Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh vàng rực rỡ dương quang phô chiếu vào toàn bộ đại địa thượng, vì này sáng sớm mang đến một tia ấm áp sắc màu âm chính là, như vậy ấm áp không khí hạ, Lê Tiễn lại bi phẫn lao ra phòng, một đôi nắm tay niết kẽo kẹt vang lên thất ca, phát sinh chuyện gì? Lê Tiễn ra cửa đi rồi không vài bước, Lê Diễm liền thở hồng hộc xông tới, quan tâm dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn nhìn cái này quan tâm chính mình thân đệ đệ, không tiếng động lau một phen chua xót nước mắt quyết đoán lắc đầu nói. Không có gì, Hiên Nhi ngủ rớt đến trên mặt đất quăng ngã đau cho nên ngao ngao kêu to đâu. Hắn tuyệt đối sẽ không ăn ngay nói thật đem chính mình dụ ăn Mộ Dung Thu Vũ, sự thành sau bị thân sinh nhi tử đổ vừa vặn sự thật nói cho cấp Lê Diễm. Lê Tiễn, Nga, thành tin là thật táp lưỡi đáp, Hiên Nhi ngủ đích xác không ngoan, điểm này rất đau đầu. Huynh đệ hai người kề vai sát cánh rời đi. Phòng nội, Mộ Dung Thu Vũ xúc trong ổ chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, cùng đứng ở mép giường cắn ngón tay Lê Hàn Hiên bốn mắt nhìn nhau. Một trận quỷ dị trầm mặc chung, Mộ Dung Thu Vũ không thể nhịn được nữa đã mở miệng. Đừng cắn ngón tay, bẩn không bẩn. Lê Hàn Hiên hốt hốt cái mũi, buông ra tay, miệng nhỏ lại là đô lão cao. Mẫu thân, vừa mới ngươi cùng cha đang làm gì đâu? Mộ Dung Thu Vũ xấu hổ, vắt hết óc tưởng lý do. Chúng ta, khụ khụ chúng ta. Cái này muốn như thế nào giải thích mới hảo đâu. Chúng ta sáng sớm rời giường sau một lời không hợp liền đánh lên. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình thật là quá thông minh. Ân, vừa mới dáng vẻ kia, rất giống đánh nhau. Chính mình nói như vậy, Lê Hàn Hiên như vậy tiểu nhân nhân nhi hẳn là sẽ tin tưởng đi. Há liêu, Lê Hàn Hiên nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, vẻ mặt thất vọng. Cái gì, các ngươi ở đánh nhau à, suy ta còn tưởng rằng các ngươi điệp ở một khối là cho Hiên Nhi sinh tiểu muội muội đâu. Phó, Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp phun, đứa nhỏ này quá trưởng thành sớm đi. Ngươi còn biết nam nhân cùng nữ nhân điệp ở một khối có thể sinh hài tử. Ai nói cho ngươi nha, Mộ Dung Thu Vũ hãi hùng khiếp vía, này mẹ nó ai như vậy vô lương, Hiên Nhi còn như vậy tiểu liền cấp giáo huấn cái loại này tri thức à quá thiếu đạo đức đi. Nếu nàng biết đối phương là ai, nhất định phải đem người nọ hủy đi thành tám nơi. Lê Hàn Hiên thực trắng ra đem Quý Quảng bán đứng hoàn toàn. Là sư phụ ta Nga, mẫu thân ngươi tuy rằng không nhớ rõ đi qua, nhưng là Hiên Nhi nhớ rõ nột. Trước kia mẫu thân ngươi thực thích nữ bảo bảo, một môn nhi tâm tư nghĩ cùng cha cấp Hiên Nhi sinh cái tiểu muội muội. Nhưng là cha không đồng ý, sau đó mẫu thân ngươi liền cấp cha hạ dược mạnh hơn hắn. Lúc ấy là năm kia năm cũ đêm, lúc ấy sư phụ mang theo Hiên Nhi đi tìm mẫu thân, sau đó liền đụng vào ngươi mạnh hơn cha một màn. Lúc ấy Hiên Nhi còn không hiểu, là sư phụ hảo tâm nói cho Hiên Nhi mẫu thân cùng cha ở sinh tiểu muội muội Nga. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Hàn Hiên này phiên lời nói, một khuôn mặt thanh hồng, đỏ thanh. Nàng cong lên khóe môi cười kia gọi là một cái hòa ái dễ gần. Hiên Nhi à, sư phụ ngươi là ai à, Lê Hàn Hiên vẻ mặt. Ta liền biết ngươi quên mất. Biểu tình, sau đó đắc ý rào rạt cấp Mộ Dung Thu Vũ giải thích nghi hoặc. Sư phụ ta là Quý Quảng. Quý Quảng, Mộ Dung Thu Vũ hiểu rõ gật đầu, nghiến răng nghiến lợi lặp lại một lần. Thực hào, Quý Quảng phải không, ngươi cái dạy hư tiểu hài tử xuất sinh, ngươi chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa ở đế đô nhàn chứng đau Quý Quảng, không lý do đánh mấy cái hắt xì. Tổng cảm thấy mặc danh sống lưng phát lạnh giống như ai ở sau lưng mắng hắn dường như. Này Sương, Mộ Dung Thu Vũ hỏi xong Lê Hàn Hiên sư phụ là ai, âm thầm ghi tạc trong lòng sau, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây một cái nghiêm túc vấn đề. Đó chính là Lê Hàn Hiên vừa mới đề cập, sinh tiểu muội muội, thiên nột, Mộ Dung Thu Vũ hung hăng vỗ vỗ chính mình đầu, một trận gió dường như chạy như điên ra khỏi phòng. Nàng là mất trí nhớ, không phải não tàn, nữ nhân cùng nam nhân hoan ái sau sẽ mang thai loại này đạo lý, nàng đương nhiên rất rõ ràng. Không được, nàng đến đi mua thuốc ăn, nàng tuyệt đối không thể hoài thượng Lê Tiễn hài tử. Thu Vũ, muốn ăn cơm, ngươi hấp tấp đi chỗ nào a? Lăng Tiêu Tiêu tiến đến gọi Mộ Dung Thu Vũ ăn cơm sáng, lại thấy đối phương một đường chạy như điên, cùng thấy quỷ dường như. Mộ Dung Thu Vũ đối Lăng Tiêu Tiêu không có mâu thuẫn tâm lý, cho nên trắng ra đáp. Ta không ăn, các ngươi mấy cái ăn đi, ta muốn đi y quán. Nghe vậy, Lăng Tiêu Tiêu ba bước cũng làm hai bước bôn tiến lên, kịp thời ngăn lại Mộ Dung Thu Vũ đường đi. Đợi chút, ngươi vì cái gì đi y quán a, nơi nào không thoải mái sao? Mộ Dung Thu Vũ quyết đoán lắc đầu, không có ta rất tốt, vậy ngươi còn đi y quán? Lăng Tiêu Tiêu nhíu mày, hồ nghi hỏi ra thanh, một bộ Mộ Dung Thu Vũ không giải thích rõ ràng không cho nàng đi tư thế. Mộ Dung Thu Vũ bất đắc dĩ, thấp giọng giải thích nói. Ta đi mua, tránh thai thang thuốc, Lăng Tiêu Tiêu giật mình tại chỗ trên mặt biểu tình muôn màu muôn vẻ. Mộ Dung Thu Vũ thấy nàng ngây người cũng không có thời gian cùng nàng giải thích càng nhiều, bước bước chân một trận gió dường như lưu chỉ còn lại Lăng Tiêu Tiêu đứng ở tại chỗ trong lòng kinh ngạc không thôi. Huyện nha hậu viện chính sảnh, Lê Tiễn đám người ngồi vây quanh trước bàn dùng bữa. Những cái đó bọn quan viên đêm qua đã khuya mới rời đi, sáng sớm tất nhiên là sẽ không tới qua sớm. Lăng Tiêu Tiêu ôm Lê Hàn Hiên đi vào chính sảnh, Lê Diễm nhìn đến vội đứng dậy đón nhận trước đem Lê Hàn Hiên thuận tay ôm qua đi. Thất tẩu đâu, không phải là ngươi gọi nàng tới ăn cơm sao? Lê Diễm hồ nghi nhìn mặt sau, không thấy được Mộ Dung Thu Vũ thân ảnh, liền truy vấn ra tiếng. Lăng Tiêu Tiêu ngồi ở trước bàn, trên mặt là ý vị không rõ ý cười. Thu Vũ đi y quán, nói sáng sớm không ăn cơm. Nghe vậy, Lê Tiễn bay nhanh ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu, gấp giọng hỏi. Thu Vũ đi y quán, nàng nơi nào không thoải mái sao? Lăng Tiêu Tiêu ý cười trên khóe môi gia tăng chút, này vấn đề thất gia chính mình nhất rõ ràng không phải. Lê Tiễn có chút ngốc quay đầu nhìn về phía Lê Diễm. Lão bát có thể làm ngươi nữ nhân nói tiếng người sao? Nữ nhân này, nói cái gì hắn căn bản nghe không hiểu. Lê Diễm đáng thương vô cùng nhìn Lăng Tiêu Tiêu, một bộ cầu buông tha biểu tình. Lăng Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vứt ra một câu. Túng hóa, thất gia Thu Vũ không có không thoải mái. Nàng chỉ là, Lăng Tiêu Tiêu cố ý dừng một chút đem Lê Tiễn lòng hiếu kỳ tăng lên đến đỉnh điểm. Sau đó, buột miệng thốt ra nói. Nàng chỉ là không nghĩ hoài thượng ngươi hài tử cho nên đi y quán mua tránh thai thang thuốc. Thật không thấy ra tới, thất gia ngươi rất có thủ đoạn sao, nhanh như vậy liền đem người cấp ăn sạch sẽ. Tê, Lê Diễm, Cụ Phong cùng Bạo Vũ sôi nổi đào trừ khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này dám cùng Lê Tiễn sặc thanh người, trừ bỏ bị hắn muôn vàn sủng ái Mộ Dung Thu Vũ, chỉ sợ cũng chỉ dư lại Quý Quảng cùng Lăng Tiêu Tiêu này hai cái dị giới tới kỳ ba. Liền Lê Diễm cùng Lê Hàn Hiên này hai cái Lê Tiễn huyết mạch chí thân cũng không dám cùng hắn sặc thanh. Lê Tiễn nghe được Lăng Tiêu Tiêu này phiên lời nói, trên mặt biểu tình có thể nói muôn màu muôn vẻ, so Lăng Tiêu Tiêu sơ nghe được Mộ Dung Thu Vũ muốn đi y quán mua tránh thai thang thuốc khi biểu tình xuất sắc nhiều. Kia nữ nhân, nàng thế nhưng đi mua tránh thai thang thuốc, nàng thế nhưng không nghĩ sinh hắn hài tử. Tuy rằng, Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ lần đầu tiên sản tử sợ hãi, trong xương cốt cũng không nghĩ nàng lại lần nữa mang thai. Nhưng là, hắn không cho nàng sinh, cùng nàng chính mình không nghĩ cho hắn sinh, đây chính là hai khái niệm a, nữ nhân ái nam nhân, liền sẽ tưởng cho hắn sinh hài tử cảm thấy cộng đồng dựng dục tình yêu kết tinh thực hạnh phúc. Mà nàng không nghĩ cấp nam nhân sinh hài tử, này thuyết minh cái gì còn dùng tự hỏi sao? Khẳng định là, nàng không yêu hắn a, Lê Tiễn ý thức được điểm này, trực tiếp không có dùng cơm hứng thú. Hắn sắc mặt âm trầm buông chiếc đũa, đứng dậy hướng ra ngoài đi. Thất ca, ngươi đi đâu nhi a, ăn cơm nột. Lê Diễm xả cổ dò hỏi. Lê Tiễn lạnh lạnh đáp, đi ra ngoài đi dạo, các ngươi chính mình ăn đi. Ầm ĩ trên đường cái, Mộ Dung Thu Vũ bước nhanh vội vàng xuyên qua ở đám người bên trong, cuối cùng vọt vào một gian y quán. Lấy lòng một bao xong việc tránh thai thang thuốc, Mộ Dung Thu Vũ như phùng hy thế chân bảo rời đi. Bả vai, bị một con bàn tay to vỗ vỗ. Mộ Dung Thu Vũ theo bản năng quay đầu lại, lại thấy kia đẹp như yêu nghiệt Lê Tiễn chính âm trầm một trương tuấn nhan gắt gao trừng mắt nàng. Trong tay gói thuốc, Mộ Dung Thu Vũ phản xạ có điều kiện cũng hoặc có thật giật mình. Dù sao không hề nghĩ ngợi trực tiếp đôi tay bối ở sau người. Lê Tiễn nheo hẹp lại hai tròng mắt thanh âm không nóng không lạnh hỏi. Người phía sau cất giấu cái gì? Mộ Dung Thu Vũ nháy mắt nói dối. Không có gì à, Lê Tiễn không hề hỏi nhiều, mà là thực dứt khoát tiến lên hai bước đem Mộ Dung Thu Vũ một phen kéo vào trong lòng ngực. Ách, Mộ Dung Thu Vũ còn không có đãi phản ứng lại đây, cả người đã bị Lê Tiễn gắt gao nạp vào trong lòng ngực. Nàng chừng hắn, ngữ khí khó chịu. Ngươi, muốn làm gì, chỉ trích nói, còn chưa nói xuất khẩu, liền cảm giác được Lê Tiễn đôi tay đem nàng bối ở sau người gói thuốc cướp đi. Ai, đó là ta trả lại cho ta. Chấm, Mộ Dung Thu Vũ vội vàng duỗi tay đi bắt, Lê Tiễn giơ lên cao gói thuốc lạnh giọng chất vấn. Đây là cái gì? Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi, biết sự việc đã bại lộ, không có dấu giếm tất yếu, liền ưỡn ngực ăn ngay nói thật nói. Như người chứng kiến, gói thuốc, dừng một chút thấy Lê Tiễn sắc mặt khó coi, lại bổ sung nói. Tránh thai thang thuốc vừa lòng sao? Lê Tiễn như cũ không hé răng, chỉ là ánh mắt lạnh lạnh nhìn thẳng Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, bị Lê Tiễn sắc bén ánh mắt đánh bại, nhược nhược phóng thấp thư thái. Lê Tiễn, ngươi đem nó trả lại cho ta. Ta như vậy, bất chính là ngươi sở chờ mong sao? Đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Nghe vậy, Lê Tiễn gợi lên khóe môi, một bàn tay gắt gao chế trụ Mộ Dung Thu Vũ eo thon. Nga, ngươi nhưng thật ra nói, ngươi đều đã biết cái gì? Mộ Dung Thu Vũ ho nhẹ thanh, cái kia, ngươi trước đem ta buông ra. Rõ như ban ngày, đám người kích động như vậy không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn đối Mộ Dung Thu Vũ nói mắt điếc tai ngơ, chỉ là cố chấp ôm nàng, lực đạo một chút buộc chặt. Mộ Dung Thu Vũ thở dài, dãy dụa không khai, chỉ phải đem sáng sớm Lê Hàn Hiên nói cho nàng kia hết thảy thuật lại cấp Lê Tiễn nghe, cũng hảo ngôn thương lượng nói. Ngươi xem, ngươi không nghĩ ta sinh, ta liền không sinh, này bất chính hợp ngươi ý sao? Lê Tiễn để sát vào Mộ Dung Thu Vũ, hoàn toàn không bận tâm rõ như ban ngày dưới bọn họ như vậy tư thái nhiều ái muội. Mộ Dung Thu Vũ ta thay đổi chủ ý, hắn dán nàng bên tai thực ôn nhu kể ra. Thật sự thực ôn nhu, sắp nhu ra thủy. Nếu là phía trước Mộ Dung Thu Vũ, nhất định có thể từ Lê Tiễn trong giọng nói nghe ra không thích hợp nhi. Chính là hiện tại Mộ Dung Thu Vũ, dùng Lê Hàn Hiên nói, bổn như là bị lợn cùng đầu cho nên nàng đương nhiên nghe không ra Lê Tiễn trong giọng nói không thích hợp nhi. Nàng ngây ngốc ngẩng đầu nhìn Lê Tiễn, hồ nghi hỏi. Cái gì, ngươi nói cái gì, Lê Tiễn giương tay đem gói thuốc niết dập nát ý cười trên khóe môi dần dần gia tăng. Ta nói, ta muốn cho ngươi lại cho ta sinh cái hài tử. Oanh, một tiếng, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn lời này tạc thi cốt vô tồn. Nàng trừng mắt cả người thẳng run, trong miệng kết hỏi ngược lại. Sinh, cho ngươi sinh cái hài tử cách chương.